Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần thứ 29 có tên là Bán thi. Hồi thứ nhất, team editor Cô Ly ẩn danh. Tôn Mập nhìn xung quanh một lúc, sau khi xác nhận người bị tôi nhắc đến chính là cậu ta, thì mới từ từ quay sang trợn mắt lên với Triệu Mẫn Mẫn. Tôi chém đây, sao nào? Chỉ bằng anh chém đầu Vũ Tổ á? Triệu Mẫn Mẫn cười khẩy. Không phải tôi xem thường anh đâu, nhưng nhìn anh thực sự không có thể có khả năng đó đâu. Có năng lực hay không, không thể chỉ nói bằng miệng là xong. Tôi Mập cũng nhại dáng vẻ khinh khỉnh của Triệu Mẫn Mẫn, cười ngược lại. Không phải tôi nói chứ, mẹ, chỉ là Vũ Tổ thôi mà. Năm nào tôi cũng chém 8 tên, 10 tên như thế. Hiếm lắm chắc, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn phục kích ông đây dưới nước. Tôn ra đây cũng không phải là người ăn chay. Ông đây đâm mù mắt hắn, rồi chém một đao, đứt đầu luôn đấy. Trình độ kể chuyện xưa của Tôn Mập thì khỏi phải bàn. Lúc ấy cậu ta còn thực sự có mặt ở hiện trường. Ngô Nhân Địch bước từ dưới mặt tử hồ lên ra sao, cầm theo nửa cái xác của Vu Tổ như thế nào, cậu ta đều nhìn thấy rõ rành rành. Kể cũng đến là hay. Nói chung là mọi chuyện mà Ngô Nhân Địch đã làm ở tử hồ bên ngoài Thủy Liêm Động đều được Tôn Mập kể ra hết, chỉ đổi nhân vật chính thành mình mà thôi. Triệu Mẫn Mẫn đã có chút dao động, bán tín bán nghi, lạnh lùng nhìn Tôn Mập. Mẹ Vinh Hành nhân cơ hội này bước vài bước đến gần à, nói: Đào Hạng Không đã chết rồi, nhưng giáo chúng kia của cô cũng chẳng cứu được nữa đâu. Chuyện này nên kết thúc ở đây đi. Cô đi theo chúng tôi có thể đảm bảo mạng sống cho cô. Mẹ Vinh Hành nói xong, Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch đều không có thái độ gì, xem như đang ngầm đồng ý. Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ phe chúng tôi có đông người như vậy, nếu thực sự muốn đánh nhau thêm lần nữa, à ta cũng chưa chắc đã chiếm được cái gì tốt. Nhưng Triệu Mẫn Mẫn vẫn luôn giấu chiều, thâm tàng bất lộ. Trừ lần phun máu độc vào mặt Dương Kiêu đó ra, thì chúng tôi chẳng biết thêm gì về cô ta nữa. Vừa rồi bao nhiêu là thây khô bị điều khiển, tác oai tác quái ở phía bên kia như vậy. Đến cả Đào Hạng Không mà cũng bị thương sắp chết, chẳng hiểu sao ả ta lại có thể ung dung như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Vẫn còn đủ thời gian để thay đổi nhận dạng đến lừa chúng tôi. Thậm chí khi chúng tôi đưa từ Miểu Miểu giả qua bên này, cũng chưa hề phát hiện người đó là giả. Thực lực của Triệu Mẫn Mẫn này rất có khả năng là sánh ngang với Dương Kiều, hoặc giả như kém mấy bậc thì cũng không phải là người mà tôi có thể xử lý được. Và lại, tôi nghĩ 80% là ả Triệu Mẫn Mẫn này còn giấu đòn sát thủ nào đó chưa lộ ra ngoài. Chúng tôi thì sao? Chúng tôi có Ngô Nhân Địch đã tự phế võ công trong 13 ngày, chẳng còn trông cậy gì vào được. Năng lực của y lúc này lấy nhân viên điều tra bình thường làm chuẩn. Dương Kiều mạnh hơn một chút thì lại bị ức chế sức mạnh. Đa vậy, một ngày này còn chảy ra phải đến hơn 1000cc máu, mặt đã trắng toát không nói, giờ mà muốn anh ấy đứng thẳng cũng khó. Thực sự có biến ấy, chắc chỉ con nước dựa vào tôi và đám người Tôn Bập mà thôi. Anh có thể bảo đảm mạng sống cho tôi sao? Nực cười. Triệu Mẫn Mẫn khinh bỉ nhìn Mễ Vinh Hành. Thế thì ai sẽ đảm bảo mạng sống cho các người? Đừng nói là mấy người sẽ trông cậy vào vị sư tổ này của tôi hồi quang phản chiếu rồi đưa ra ngoài đây nha. Hồi quang phản chiếu, ý chỉ một người sắp chết bỗng bất ngờ hồi tỉnh minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời. Nói rồi Triệu Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn Dương Kiêu. Sư tổ, từ lúc tôi còn nhỏ đã được truyền dạy, quỷ đạo giáo này lấy máu làm gốc, càng nhiều máu thì càng mạnh, càng mất máu thì càng yếu. lượng máu còn lại của ngài cũng chẳng biết là còn nhiều hay còn ít nhé. Dứt lời thì cười lên ha hà. Cô giáo Triệu, cô sao thế? Mấy nữ sinh có quan hệ tốt với Triệu Mẫn Mẫn bắt đầu hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra cô giáo Triệu này có gì đó bất thường. Không sao, em qua đây với cô, giúp cô một chút. Triệu Mẫn Mẫn vây tay với nữ sinh đứng gần mình nhất. Mấy người bọn tôi thấy thế thì đồng thanh hô lên. Đừng lại gần, cô ta không phải là cô giáo của mấy bạn nữa đâu. Chờ nghe bọn họ lừa, án bất tích trong học viện chính là do họ gây ra đấy. Triệu Mẫn Mẫn gàn, qua đây với cô sẽ bảo vệ các em. Nữ sinh kia hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến bên cạnh cô giáo Triệu. Đã có một người dẫn đầu, liền có người thứ hai, thứ ba. Chớp mắt, gần như tất cả các nữ sinh đều đứng ở đằng sau Triệu Mẫn Mẫn. Thậm chí còn có mấy cô gái gan dạ bước hẳn lên trước mặt Triệu Mẫn Mẫn, hòng che chắn cho cô ta. Giờ thì có nói gì cũng thành vô ích. Trong trường hợp như thế này, cô giáo Triệu vẫn đáng tin hơn là mấy người mới đến nhập học được mấy hôm như bọn tôi. Trơ mắt nhìn càng lúc càng nhiều nữ sinh đến gần Triệu Mẫn Mẫn. Tôi hơi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta lôi kéo nhiều người đến gần như vậy để làm gì đây? Khi tôi còn đang bận suy đoán về mục đích của cô ả, thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Thẩm Lạc, từ khoảng cách này, có thể dùng một phát súng xử lý cô ta được không? Tôi giật mình, giọng nói này là của Dương Kiêu. Nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích chút nào, vẫn đang chăm chú nhìn Triệu Mẫn Mẫn kia mà. Tôi hoàn toàn không thể nhận ra vừa rồi người nói chuyện với mình là anh ấy. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm, hay giọng nói đó là của Ngô Nhân Địch? Tôi đưa mắt về phía Ngô Nhân Địch, trong đầu lại lập tức vang lên tiếng nói. Đừng có nhìn lung tung nữa, là tôi, nghe được thì gật đầu đi. Đúng là Dương Kiều. Anh ta đang giả vờ lau mồ hôi, rồi nhân cơ hội trợn mắt liếc tôi một cái. Không ngờ anh ấy còn có khả năng này. Tôi khe khẽ gật đầu. Giọng nói của Dương Kiêu lại vang lên. Đợi một lúc nữa, tôi sẽ ra hiểu. Anh phải nổ súng. Nhớ là bắn vào chỗ hiểm, một phát chết luôn. À, ta sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu. Tôi khẽ khàng gật đầu thêm một lần nữa. Bây giờ, Dương Kiêu mới bắt đầu nói với Triệu Mẫn Mẫn. Kể cả máu của ta không còn đủ, thì vẫn thừa sức đối phó với đời con đời cháu như cô. Cháu gái à? Hôm nay ta sẽ thay ông nội cháu dạy cho cháu một bài học. Thẩm Lạt, bắn đi. Dương Kiều học lỏm được chiêu này của Tôn Bập. Tôi nghe khẩu lệnh, lập tức giơ súng lên, bóp cò thẳng vào mặt của Triệu Mẫn Mẫn. Nhưng bóp cò rồi mà đạn lại không bắn ra, viên đạn bị kẹt lại ở trong ổ đạn. Cái khỉ gì vậy đây? Sao đúng lúc này đạn lại bị kẹt? Súng không nổ, nhưng cũng kịp nhắc nhở Tôn Bập. Cậu ta nhanh tay rút súng của mình ra, bắn về phía Triệu Mẫn Mẫn. Có điều, xung quanh cô ả đều là nữ sinh. Tôn Mập không nhắm chuẩn như tôi, sợ bắn lầm, chỉ có thể bóc cò về phía ngực Triệu Mẫn Mẫn. Một tiếng súng vang lên, ả ta ngã xuống đất. Những nữ sinh vây quanh ả nháo hết cả lên. Lúc này, tôi đang vội vàng tháo khớp súng, bỏ viên đạn bị kẹt ra ngoài. Trúng rồi! Tôn Mập hô lên, định chạy qua kiểm tra. Cậu ấy đã bắn trúng tim cô ta, chín phần là sẽ chết thôi. Nhưng Dương Kiều và Ngô Nhân Địch ở phía sau vẫn ngăn cản. Đừng đi, ở lại. Tôn Mập mới dậm bước được vài bước thì liền nghe bọn họ đồng thanh hô lên, bèn dứt khoát dừng lại. Tôi cũng thấy có gì đó không ổn. Dù Triệu Mẫn Mẫn nằm bất động ở đó, nhưng vị trí bị trúng đạn không hề chảy máu chút nào. Ôi, cô giáo Triệu chết rồi. Bọn họ giết cô giáo Triệu rồi. Nữ sinh đầu tiên đi đến bên cạnh Triệu Mẫn Mẫn lúc vừa rồi là người đầu tiên khóc ầm lên. Bỗng, tiếng khóc im bặt. Cô ấy phát hiện Triệu Mẫn Mẫn đang nằm trên đất, không hề có vẻ gì như bị bắn chết. Cơ thể ả đang run lên bần bật. Càng lúc, tần suất rung càng tăng lên. Cô Triệu không chết. Nhanh, nhanh đến giúp. Nữ sinh kia còn chưa kịp nói xong thì Triệu Mẫn Mẫn đang nằm dưới đất đã nhảy dựng lên rồi ấn cô ta xuống, há miệng cắn thẳng vào động mạch cổ. Tôi biết ả không hề dễ chết như vậy mà. Tôi và Tôn Mập cùng chiếc súng bắn về phía cô ả hơn 10 phát, nhưng Triệu Mẫn Mẫn kia chỉ bị lực xung kích của đạn làm cho hơi khựng lại, rồi vẫn có thể tiếp tục hút máu của nữ sinh kia như thường. Hai chúng tôi xả hết băng đạn, mà cô ả vẫn không hề có thêm một vết thương nào cả. Súng này đã được dân điều cục chế lại rồi, dù là người hay là quỷ, đặt trúng đạn thì đều phải chết. Chính Lâm Hòa cũng đã chết dưới họng súng này. Nó không thể nào lại không hạ gục được Triệu Mẫn Mẫn. Tôi thay nốt băng đạn dự bị cuối cùng, rồi chĩa súng về phía cô ta, nhưng vẫn vân vân có nên bắn tiếp hay không là thôi. Súng của Tôn Mập thì đã hết đạn, cậu ta cất nó đi, rút gậy ba khúc ra, có điều lại chẳng hề có ý định tiến lên mà lui về đằng sau phòng thủ. Đoàn quay sang hỏi: "Trưởng phòng Ngô à, anh Dương, súng bắn à không chết, thế giờ phải làm sao đây?" Ngô Nhân Địch đã đi đến phía sau từ bao giờ, y rút từ sau hông ra một thanh đoàn kiếm giống hệt với thanh kiếm ngắn mà chú Ba tặng cho tôi. Không biết y còn bao nhiêu thanh đoàn kiếm kiểu này nữa. Trưởng phòng Ngô dùng thanh kiếm ngắn kia chém mạnh xuống đầu của Triệu Mẫn Mẫn. Đao kia chém xuống kéo theo tiếng gió ào ào. Để ngẫm kỹ lại thì công lực lại không thể sánh nổi với khi còn ở Thủy Liêm Động. Ý thức đợt đầu của mình sắp bị bổ đôi, Triệu Mẫn Mẫn buông xác của cô nữ sinh ra, hai chân ả dồn lực xuống đất, nhảy ngược lại hơn 10 mét. Nữ sinh kia đã chết vì bị hút cạn sạch máu. Tất cả học sinh bên cạnh thấy cảnh này thì vô cùng hỗn loạn, có khóc, có gào thét, có giải ra. Một số cô bé thông minh nhanh trí một chút thì đã chạy đến núp sâu phía sau Dương Kiều rồi. Những người khác thấy thế liền bắt trước. Trong nháy mắt, xung quanh Triệu Mẫn Mẫn chỉ còn lại tôi và Ngô Nhân Địch là hai người sống mà thôi. Tôi nhấc súng lên định bắn tiếp lại bị Ngô Nhân Địch ngăn cản. Cô ta là Bán Thi, bây giờ anh không giết được cô ta đâu. Bán Thi sao? Tôi hơi đau đầu. Trước đó Hạch Văn Bình đã có lần từng nói đạn đặc chế này của dân điều cục cũng không phải là vạn năng. Bùa chú khảm trên đầu đạn sẽ không có tác dụng với những sinh vật đứng giữa ranh giới âm dương. Tôi còn từng bắt ông ấy đưa ra ví dụ nguyên văn những lời của trưởng phòng Hách như sau: "Không phải tôi nói chứ, nếu thấy Bán Thi thì chạy xa nửa cánh đồng đi." Bán Thi, tên như chữ viết, là sinh vật nửa sống nửa chết. Trong tài liệu của dân điều cục có ghi lại rằng Bán Thi là người sắp chết, dùng những phương pháp đặc biệt để giam hồn phách của mình lại trong cơ thể. Sau khi chết đi, linh hồn của họ sẽ không thể thoát ra khỏi thân xác được nữa, biến thành Bán Thi. Xác thịt của chúng không bị thối rữa, cũng không tạo ra thi khí. Mọi hành động, nằm, ngồi đều không khác gì người bình thường. Từng có một thời kỳ, người ta coi Bán Thi là một dạng của trường sinh bất tử. Bán Thi sẽ khéo léo duy trì sự cân bằng âm dương trong cơ thể chúng. Nếu trang bị được đặc chế của dân điều cục, rất khó tạo ra lực sát thương đối với sinh vật này. Nhưng nhược điểm của Bán Thi rất dễ thấy. Sau 3 năm, thi thể của Bán Thi sẽ từ từ sản sinh thi khí. Làn da và cơ bắp của chúng sẽ từ từ co rút lại. Sự hài hòa âm dương trong thi thể của chúng sẽ bị phá vỡ. Lúc ấy Bán Thi sẽ chẳng khác gì cương thi là bao. Tận đến thời điểm này, nước trang bị do dân điều cục đặc chế mới có thể gây ra sát thương với chúng. Tôi đột nhiên nhận ra, chẳng phải khi đó bọn chúng chính là thây khô hay sao? Vậy mới hiểu nguyên nhân Ngô Nhân Địch nói bây giờ không thể giết được cô ả ngay. Triệu Mẫn Mẫn lùi ra xa hơn 10 mét, trốn ở góc tường. Máu từ miệng của ả vẫn liên tục rỉ ra ngoài. Ả nhìn tôi và Ngô Nhân Địch, cười một cách quái dị. "Chỉ có thế thôi à? Thất vọng quá." Tôi nhận ra trong lúc cô ả nói, mặt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía thanh kiếm trong tay Ngô Nhân Địch. Có lẽ cô ta đã nhận ra thanh kiếm ngắn này không phải là thứ đồ bình thường. Trong ánh mắt cô ả vô tình toát ra sự sợ hãi mơ hồ. Ngô Nhân Địch vô cảm nhìn Triệu Mẫn Mẫn, y nói: "Ta đã bảo rồi, sao lô thầy khô kia lại có thể bỏ qua mày được? Hóa ra là cùng một ruột cả. Thế cái thằng đạo hạng không kia đâu? Đã chết thật chưa?" Trong khi Ngô Nhân Địch đang nói, thì từ đám nữ sinh đằng xa bỗng có người thét lên. Tôi quay đầu lại liền thấy một cô gái trong số đó đã ngã vật ra đất. Trên ngực trái và rốn của cô ta bị cắm hai cây đinh đồng rõ to. Dương Kiều đứng cạnh đang thuận tay đóng cây đinh đồng thứ ba vào cổ họng của người này. Toàn thân nữ sinh đó rung lên bần bật. Diện mạo của cô ta cũng từ từ thay đổi. Từ một cô gái thanh tú, xinh đẹp bỗng biến thành khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Là Đào Hạng Không. Chẳng phải tên đó đã chết rồi hay sao? Đào Hạng Không bị ba cây đinh đồng đóng vào người, khiến gã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Gã chỉ có thể nằm sóng xoài trên đất. Giờ như đến cả ánh mắt của gã cũng đã bị cố định lại, không hề có tí sức sống nào, cứ nhìn thẳng về phía đỉnh của đường hầm. Triệu Mẫn Mẫn thấy cảnh ấy thì khóc giống lên, không thèm để ý đến thanh kiếm trên tay Ngô Nhân Địch nữa, mà lao về phía Đào Hạng Không đang nằm. Chẳng ngờ Ngô Nhân Địch còn giấu một cây nỏ nhỏ ở tay kia, y bắn một phát vào đùi của cô ta. Không biết chiếc nỏ này được chế tạo từ thứ gì, tên rời dây cung không hề tạo ra một tiếng động, nhanh như chớp cắm vào trên đùi của Triệu Mẫn Mẫn. Cứ thế đến mũi tên thứ ba xuyên qua mu bàn tay của Triệu Mẫn Mẫn, cắm thẳng xuống đất. Lúc này Triệu Mẫn Mẫn mới bỏ cuộc, yếu ớt ngã gục. Tôi, Tôn Mập và đám Hùng Vạn Nghị trợn mắt há mồm đứng xem, hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay làm gì hết. Chỉ mới hơn một phút đồng hồ trôi qua mà tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Hai đứa bọn bày bày kế hay đấy. Cùng can đảm ra phết nhỉ. Đáng tiếc là tìm nhầm đối thủ rồi. Dương Kiều như một vị giáo viên đang giảng đạo lý cho hai học trò ngang bướng của mình. Chuyện giống thế này, năm đó cha ông của chúng bay cũng làm rồi. Không ngờ mới hơn 100 năm trôi qua mà bọn bay đã tiếp bước bọn họ. Kết cục cũng chẳng khác là bao. Triệu Mẫn Mẫn và Đào Hạng Không nằm im thin thít, không tiếp lời, giống như chẳng nghe thấy cái gì cả. Dương Kiều vẫn nhìn hai kẻ đó, khe thở dài. Trừ hai người, còn tên nào của quỷ đạo giáo còn sống nữa không? Không. Lúc này, Đào Hạng Không mới lên tiếng. Ánh mắt gã bỗng nhiên hiện ra chút sức sống. Nhưng từ hôm nay trở đi, quỷ đạo giáo sẽ hoàn toàn thất truyền. Chúng tôi liều chết nhiều năm như thế, cũng coi như không phụ lòng ngài. Dương Kiêu còn muốn nói thêm gì đó thì lại bị Ngô Nhân Địch chen ngang. Trưởng phòng Ngô cất lời: "Kể lại mọi chuyện từ đầu đi." Đào Hạng Không và Triệu Mẫn Mẫn chẳng thèm để ý đến Ngô Nhân Địch, lại ra vẻ nằm im chờ chết. Thái độ này của hai kẻ kia cũng không nằm ngoài dự đoán của trưởng phòng Ngô. Y lại nói: "Nếu có thể khiến tao hài lòng, tao sẽ cân nhắc để một trong hai đứa chúng mày sống sót đấy." Tôi nói. Đào Hạng Không nhanh như chớp cướp lời, không cho Triệu Mẫn Mẫn có cơ hội lên tiếng. Những việc mà tôi đã kể đa số đều là sự thật, trừ chuyện cha tôi mang về cái gọi là thuốc trường sinh tiên phương bất lão ở Tứ Xuyên kia thôi. Khi đó tôi và Mẫn Mẫn mới vừa thành hôn. Cha muốn đợi chúng tôi sinh con đôi dõi rồi mới bắt đầu tu luyện bài thuốc tiên ấy. Nào ai biết, nhờ vậy mà chúng tôi lại tránh được một tai họa. Mặt Đào Hạng Không xám như tro tàn, ánh mắt mở đi, tựa như đang sống trong cảnh tượng lúc bấy giờ. Gà tiếp tục kể. Sau khi tu luyện cái gọi là tiên phương bất lão, bọn họ đều biến thành thây khô. Đã thế còn rất khát máu đến phát cuồng. Thậm chí còn tấn công lẫn nhau, giết những người yếu hơn, rồi uống máu, ăn thịt họ. Tôi bị ép đến đường cùng, chỉ còn cách đi tìm bắt người sống đến, để cấp máu cho bọn họ mà thôi. Cũng may, cứ có máu người là bọn họ sẽ khôi phục được ý thức trong một thời gian ngắn. Lúc ấy, tôi còn tưởng bọn họ đã luyện tiên phương bất lão sai cách, thành ra tàu hỏa nhập ma. Nên tôi và Triệu Mẫn Mẫn lần theo địa chỉ năm đó tra tìm được. Đến Vân Nam, khổ sở đủ đường mới có thể tìm được kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Lâm Hòa. Dường như Lâm Hòa đã đoán được kiểu gì chúng tôi cũng sẽ tới. Ông ta đưa chúng tôi đến hang động đằng sau thác ăn thịt người. Tôi được tận mắt chứng kiến vô số hoạt thi giống với cha mình, cũng được diện kiến Vu Tổ. Người đó là một dạng tồn tại giống như thần. Lâm Hòa và Vu Tổ đối xử với chúng tôi rất tốt. Lâm Hòa nói rằng đám người của cha tôi còn chưa phải là những người bất tử mà là thây khô, nhưng vẫn còn cách có thể biến họ trở lại thành người thường như cũ. Nhưng chúng tôi van xin cầu khẩn mãi mà Lâm Hòa vẫn chỉ cười. Chúng tôi chẳng còn cách nào, cứ tiếp tục quỳ lạy tận đến khi không còn khả năng lạy tiếp. Ông ta mới nói cho tôi ba biện pháp. Đạo hàng không kể đến là dồn dập, tâm tình kích động không thôi, phải dừng lại thở lấy hơi, ổn định lại một chút rồi mới tiếp tục. Cách đầu tiên là mặc kệ bọn họ như thế, để cha tôi và những giáo chúng kia có thể trở thành người bất tử thực sự. Cách thứ hai, chúng tôi phải tìm được một người có tên là Ngô Miễn. Chỉ cần biết được tung tích của người này ở đâu, Lâm Hòa sẽ biến cha tôi và những giáo chúng kia trở lại như cũ. Cách thứ ba. Nói đến đây, Đào Hạng Không lại ngừng, đưa mắt nhìn Dương Kiêu, do dự mãi rồi mới lên tiếng. Thứ ba là đưa sư tổ quay lại, thì ông ta sẽ khiến những người ở bên đó khôi phục về trạng thái ban đầu. Lúc ấy chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi không biết sư tổ ở đâu, kể cả có biết cũng không phải là đối thủ của ngài. Không ngờ Lâm Hòa này dường như đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta đưa cho chúng tôi một bình đựng máu độc của Vu Tổ, rồi nói rằng chỉ cần khiến cho ngài bị dính máu độc đó, liền mất đi ý thức, mặc cho chúng tôi xử lý. Đến tận lúc ấy, ông ta mới không để chúng tôi van xin nữa, đuổi tôi và Triệu Mẫn Mẫn ra khỏi tế đàn của Tử Hồ. Sau khi rời khỏi tế đàn đó, chúng tôi đều đã tuyệt vọng, không nói người họ Ngô kia, đến cả sư tổ cũng tách ra khỏi giáo phái được trăm năm rồi. Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng tìm được ngài. Tôi và Triệu Mẫn Mẫn hết hy vọng, nhưng lại không thể để mặc những giáo hữu đó được. Bọn tôi chỉ còn cách quay lại, đi tới đâu thì tính tới đó mà thôi. Để tiền chăm sóc cho những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này, tôi và Triệu Mẫn Mẫn vẫn luôn canh giữ ở nơi đây. Vốn là người tu luyện quỷ đạo giáo, cho nên tốc độ lão hóa của chúng tôi luôn chậm hơn so với kẻ khác. Sợ người ngoài biết được mọi chuyện, cứ 50 năm, tôi và Triệu Mẫn Mẫn phải thay đổi thân phận và ngoại hình mới có thể tiếp tục ở lại nơi này cùng với họ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Đào Triệu Song Vong. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Ban đầu chúng tôi không dám động vào người trong học viện, chỉ làm phép bắt người sống ở bên ngoài trường để cung cấp máu nuôi giáo chúng dưới lòng đất. Nhưng vài ngày trước, những giáo hữu ở dưới đất đột nhiên phát điên lên, tôi đành phải đưa hai học sinh đến cung ứng cho bọn họ. Không ngờ lại nhờ thế mà dẫn được sư tổ đến đây. Đào Hạng Không nhìn về phía Triệu Mẫn Mẫn rồi nói tiếp. Khi các người vừa đến học viện thì Triệu Mẫn Mẫn đã nhận ra sư tổ rồi. Có điều lúc ấy chúng tôi vẫn chưa rõ mọi người muốn làm gì. Để thăm dò các người, tôi nhờ Triệu Mẫn Mẫn làm mấy việc. Có sư tổ ở đây, thành ra chúng tôi không dám sử dụng thuật, chỉ có thể đánh thuốc mê, khiến cho một nữ sinh bị lầm thành hôn mê do tụt huyết áp để lừa mọi người. Và tôi cũng không nhầm, sau khi các người đi kiểm tra liền thiết lập trận pháp thăm dò khí âm dương, Đã thế, còn không phải là phương pháp của quỷ đạo giáo. Thủ pháp lại rất cao siêu nữa chứ. Khi đó, tôi đã có thể đoán được 80% là các người đến về vụ mất tích của hai học sinh kia. Vì tránh để các người thất vọng, thừa dịp sư tổ không có ở đây, tôi làm phép với một số người trong đó, để cho các người thực sự tin rằng có ma quỷ tồn tại ở trong ngôi trường này. Sau đó thì tôi không làm gì nữa, cho đến tận khi đại đa số người mới tới đã rời khỏi học viện này, tôi mới chính thức bắt đầu bày ra một cái bẫy. Đầu tiên là giả vờ có chuyện xảy ra ở nhà kho bỏ hoang của học viện. Không ngờ kết quả còn tốt hơn so với dự tính. Hầu như tất cả những ai mò đến đều trúng kế, bị dầu xác che đi thiên nhãn. Trong lúc các người đi vào nhà kho, tôi liền đến ký túc xá, lấy hết những khẩu súng ngắn kỳ quái của các người đi. Rồi lại đúng y như tôi tưởng tượng, không có súng. Các người bắt đầu bối rối, cơ thể làm theo những gì mà tôi mong muốn. Các người tập trung hết tất cả nữ sinh và giáo viên của học viện về cung thể thao. Tôi biết thầy Ngô rất có hứng thú với Thiệu Nhất Nhất, liền để Triệu Mẫn Mẫn nhập vào hồn phách của Thiệu Nhất Nhất ngay dưới mí mắt của các người, khiến các người mệt mỏi vì cô ta. Khi các người đuổi theo Thiệu Nhất Nhất, tôi liền mở cửa lớn của địa cung ra, làm mồi nhử, bắt đi hơn 100 học sinh. Ban đầu kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ, chỉ là không nghĩ đến chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi, máu vô tổ mà Lâm Hòa đưa cho lại không có tác dụng. Sư tổ vẫn có thể tỉnh lại được. Sư tổ tỉnh thì chúng tôi coi như xong. Vậy nên bất kể thế nào, chúng tôi cũng phải liều mạng. Liều mạng à? Dương Kiêu cười khẩy. Chúng bay trở thành bán thi mà coi thành liều mạng sao? Bây giờ chúng bay có thể xem như là còn nửa phần người, nhưng chỉ mấy năm nữa thôi sẽ giống hệt lúc thầy khổ đó. Đào Hạng Không bất đắc dĩ cười khổ. Từ khi biết sư tổ vào học viện, tôi và Triệu Mẫn Mẫn liền bắt đầu tu luyện tiên phương bất lão kia. Bởi chúng tôi biết có làm như vậy cũng không mất mát gì. Chuyện này chỉ có hai khả năng: thành công thì có thể mang sư tổ đến Vân Nam gặp Lâm Hòa, ông ta sẽ giúp tất cả hồi phục lại như bình thường. Thất bại thì sẽ chết trong tay sư tổ. Có bị giống với giáo hữu bên kia hay không, chúng tôi cũng không cần lo lắng nữa. Ngô Nhân Địch nghe xong gật đầu nói: tốt, việc đã rõ, mày nói vậy mày được sống, còn cô ta thì phải chết. Dứt lời, y liền giơ nỏ nhắm vào đầu Triệu Mẫn Mẫn. Không ngờ Đào Hạng Không lại thét lên: đừng bắn cô ấy. Ngô Nhân Địch lạnh lùng hỏi: ý mày là sao? Đào Hạng Không đau khổ lên tiếng: điều vừa rồi đã thống nhất, tôi kể lại tất cả mọi chuyện, anh sẽ để một người được sống. Tôi chết, cô ấy sống. Anh nói linh tinh gì đó, anh chết rồi thì em còn sống làm gì? Triệu Mẫn Mẫn vẫn luôn không nói lời nào, đột nhiên lên tiếng, vừa khóc vừa chất vấn Đào Hạng Không. Đào Hạng Không không nhìn Triệu Mẫn Mẫn, chỉ trừng mắt nhìn Ngô Nhân Địch, gằn từng chữ: nói hết rồi, để tôi chết, cô ấy sống. Triệu Mẫn Mẫn càng khóc to hơn: để em ở lại làm gì? Anh chết rồi, em sống còn ích gì đây? Đào Hạng Không vẫn không dám nhìn Triệu Mẫn Mẫn đã sụp đổ, ca chỉ chăm chú dõi theo Ngô Nhân Địch, không ngừng nói: tôi chết, cô ấy ở lại. Tôi chết, cô ấy ở lại. Tôi... Ngô Nhân Địch cũng đang nhìn gã, đột nhiên lại thu mũi tên đang nhắm vào đầu Triệu Mẫn Mẫn về, nói với Dương Kiều: tiện đó lên đường đi. Mặt Dương Kiều trầm như nước, chuẩn bị cắm cái đinh đồng thứ ba trong tay vào tim của Đào Hạng Không. Đào Hạng Không đang nhắm mắt lại, chán nản chờ chết. Bỗng, Triệu Mẫn Mẫn ở dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên. Mũi tên vốn đang cố định nửa bàn tay lúc này đã bị xét toạc ra của cô ta, vẫn nằm im lìm ở chỗ cũ. Ngô Nhân Địch cũng không hề ngờ tới tình huống này. May là y phản ứng nhanh, tay đã giơ nỏ lên, bắn về phía ngực của Triệu Mẫn Mẫn. Mũi tên lao vút đi, cắm vào ngực phải của ả. Nhưng giờ như cô ta chẳng có cảm giác gì. Khi tên bắn vào ngực ả, thì tay ả cũng đã tóm được cổ của Ngô Nhân Địch. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Triệu Mẫn Mẫn bóp cổ Ngô Nhân Địch, nâng y lên. Trưởng phòng Ngô bị bóp nghẹt đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Triệu Mẫn Mẫn không muốn dây dưa lâu, ném thẳng Ngô Nhân Địch vào bờ tường. Trưởng phòng Ngô thực sự bị ném lên tường, rồi rơi xuống đất, lăn mấy vòng xong thì bất tỉnh nhân sự. Tôi kinh ngạc đến ngây người. Ngô Nhân Địch cũng có ngày hôm nay sao? Mặc dù trước đó trưởng phòng Ngô đã chính miệng nói với tôi rằng năng lực đặc biệt khiến người người căm phẫn của y sẽ biến mất trong vòng 13 ngày. Nhưng vừa rồi khi y định bắn tên vào đầu Triệu Mẫn Mẫn, cả lúc đào hàng không ở trước mặt y luôn mang dáng vẻ muốn chết thật nhanh, cứ làm cho tôi có cảm giác Ngô Nhân Địch vẫn là Ngô Nhân Địch trước kia. Tận đến khi y ngất đi rồi, tôi mới hiểu được dù Ngô Nhân Địch không còn năng lực đặc biệt thì tác phong của y vẫn hệt như cũ. Chẳng qua là năng lực và tác phong của y không liên quan gì đến nhau mà thôi. Khi tôi còn đang ngây ra đấy thì Triệu Mẫn Mẫn đang lao tới trước mặt Dương Kiêu rồi. Tiếc là Dương Kiêu không yếu như Ngô Nhân Địch bây giờ. Chiếc đinh đồng mà anh ta định đóng lên ngực Đào Hạng Không đã được rút về. Khi Triệu Mẫn Mẫn túm được anh ta, Dương Kiêu cũng đưa đinh đồng tới, rạch một vết thương kinh người, kéo dài từ cánh tay đến tận lòng bàn tay của Triệu Mẫn Mẫn. Trên cánh tay của cô ả, máu thịt lẫn lộn, còn lộ ra xương cẳng tay trắng hếu. Triệu Mẫn Mẫn hét lên thảm thiết. Nay giờ cô ả vẫn luôn căn răng chịu đựng sự đau đớn từ những vết thương bị tên của Ngô Nhân Địch bắn vào. Nhưng đến khi gặp đinh đồng của Dương Kiêu thì cô ta không chịu đựng nổi nữa. Triệu Mẫn Mẫn lùi lại mấy bước, vẫn có chút không cam tâm nhìn Đào Hạng Không nằm trên đất. Lúc này mấy người Hùng Vạn Nghị tay cầm gậy ba khúc đã xông tới. Giống như đạn, gậy ba khúc hầu như không tạo thành tổn thương gì đối với Triệu Mẫn Mẫn. Ngược lại là mấy người bọn họ lần lượt bị Triệu Mẫn Mẫn đánh cho ngất ra đất. Đào Hạng Không hô lên với Triệu Mẫn Mẫn: "Chạy đi, bọn họ không cản được em, mau chạy đi." Triệu Mẫn Mẫn dường như không nghe thấy, cô ta nhất quyết muốn cứu Đào Hạng Không. Đào Hạng Không đã gấp đến mức muốn đập đầu xuống đất, không ngừng kêu gào: "Em đi đi, chạy đi, chạy mau lên." Triệu Mẫn Mẫn không còn dám ra tay với Dương Kiều. Dương Kiều cũng không thể chủ động tấn công Triệu Mẫn Mẫn. Anh ấy đã bắt đầu xuất hiện di chứng do mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, áo anh ướt đẫm, mắt nhìn mọi thứ có lẽ đã từ một hóa hai. Thừa dịp hai người bọn họ giằng co, tôi nhặt chiếc nỏ của Ngô Nhân Địch lên, nhưng trên danh tên trống không, còn đang lục tìm mấy cái tên trên người Ngô Nhân Địch thì Tôn Mập đã nắm trước tiên cơ, tìm ra một mũi tên từ trước. Cậu ta ném nó cho tôi: "Này, nhớ bắn thẳng vào đầu nhá." Khi tôi đỡ được tên, bên phía Triệu Mẫn Mẫn lại xảy ra biến hóa. Nhưng nữ sinh sau lưng Dương Kiêu đã loạn hết cả lên. Triệu Mẫn Mẫn thấy không thể tới gần Dương Kiêu thì liền đổi ý định, xông vào bên trong đám nữ sinh, tìm đúng một người bắt cô ta ra. "Một người đổi một người." Triệu Mẫn Mẫn bóp cổ người đó, nói với Dương Kiêu. Dương Kiêu trầm mặt không nói gì. Người mà Triệu Mẫn Mẫn bắt được khiến anh ta rất đau đầu, đó là Thiệu Nhất Nhất. Triệu Mẫn Mẫn dùng cánh tay không bị thương của ả ôm lấy cổ Thiệu Nhất Nhất, nghiến răng quát lên với Dương Kiều: "Không muốn đổi người sống, vậy tôi sẽ cho ngài người chết." Nói xong, bàn tay ả thuận thế lần mò trên ngực của Thiệu Nhất Nhất. Trên ngực Thiệu Nhất Nhất có đeo một miếng ngọc, bị Triệu Mẫn Mẫn vô ý tìm được. Vừa cầm vào liền xuất hiện một đám khói dày đặc quấn trên cánh tay của Triệu Mẫn Mẫn. Sau đó ả ta thét lên đẩy Thiệu Nhất Nhất ra, nhưng cô ả cũng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn cánh tay của mình biến thành thịt nát. Mùi thịt cháy khét tỏa ra trong đường hầm. Tấm thẻ ngọc kia chính là thứ mà vài ngày trước Thiệu Nhất Nhất nhờ tôi trả lại cho Ngô Nhân Địch. Sau đó tôi nhờ Dương Kiêu chuyển hộ. Không ngờ miếng ngọc nhìn chẳng ra hồn này, còn chẳng bằng đồ chơi bán trên vỉa hè, lại có tính sát thương lớn như thế, phản được cả Triệu Mẫn Mẫn, khiến cho cô ả không dám đụng vào lần thứ hai. Triệu Mẫn Mẫn không còn con tin Thiệu Nhất Nhất nữa, trừ lại cho Dương Kiêu một cơ hội chấm dứt quyết tâm của cô ta càng sớm càng tốt. Thờ dịp hai tay của Triệu Mẫn Mẫn đều bị thương, Dương Kiêu tiến về phía trước hai bước, hai tay cầm hai cái đinh đồng, trái phải đồng thời đâm vào ngực của Triệu Mẫn Mẫn. Thấy đinh đồng đã cắm vào ngực của mình, Triệu Mẫn Mẫn bỗng há hốc miệng, phun một mũi bung máu màu tím đen vào mặt Dương Kiêu. Khi Dương Kiêu ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp tránh nữa, chỉ có thể giơ hai tay ra chắn trước mặt. Vậy mà vẫn có không ít máu đen bắn lên mặt anh ấy. Dương Kiều không kêu lên được tiếng nào, ngửa mặt ngã quỵ. Ngụm máu này cũng đồng thời tiêu hao hết tinh lực của Triệu Mẫn Mẫn, phun hết tên máu ra. Triệu Mẫn Mẫn liền rũ xuống, co quắp nằm trên đất. Thấy Dương Kiều cũng ngã xuống theo mình, cô ả bắt đầu cười như điên. Sư tổ, máu của vô tổ quý như vậy, ngài nghĩ tôi sẽ chỉ dùng một lần thôi sao? Dứt lời, cô ta từ từ bỏ dậy, lết đến bên đảo hạng không. Thấy cây đinh đồng cắm trên người gã thì nghiến răng kèn kẹt. Đảo hạng không không để cho Triệu Mẫn Mẫn nhổ đinh trên người mình ra, mà chỉ nhìn hai cánh tay đã gần như tàn phế của cô ta, run giọng hỏi: anh đã bảo em đi rồi cơ mà, sao em còn ở lại cứu anh làm gì? Tay của em phải làm sao đây? Triệu Mẫn Mẫn không trả lời. Toàn bộ sự chú ý của cô ta đều tập trung trên người Đào Hạng Không. Đào Hạng Không bây giờ giống như người gỗ, toàn thân cứng đờ, trừ mắt và miệng có thể hơi động đậy ra, thì tất cả những bộ phận còn lại đều không thể hoạt động được. Triệu Mẫn Mẫn dùng hai cánh tay, một bên còn một nửa, bên tay kia thì cháy khét, về lý thuyết cũng coi như là một nửa. Một rốt cây đinh đồng đang cắm trên rốn Đào Hạng Không ra. Trên những chiếc đinh đồng này đã được khảm phù chú trấn áp tà khí, khắc chế ma quỷ. Khi hai nửa cánh tay của Triệu Mẫn Mẫn chạm vào cây đinh, toàn thân cô ả như bị điện giật, liên tục run lên. Ngay lúc này, tôi đang dùng nỏ ngắm thẳng vào gáy của Triệu Mẫn Mẫn. Trước kia tôi chưa từng sử dụng nỏ bao giờ, mà bây giờ lại chỉ có một mũi tên. Trong nhất thời, tôi hơi do dự, không dám tùy tiện bắn ra. Sau khi đinh đồng ở rốn được nhổ đi, thân thể của Đào Hạng Không bắt đầu được thả lỏng. Gã vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Mẫn Mẫn, liền thấy cả phía sau của cô ta. Tôi đang đứng ở đó, dương cung nhắm bắn. Hai mắt của Đào Hạng Không nhìn xoáy vào tôi. Bị phát hiện rồi. Tôi không do dự nữa, ngón trỏ gạt lên cây lẫy trên thân đỏ, mũi tên bay thẳng về phía sau gáy của Triệu Mẫn Mẫn. Thấy tôi đã bắn tên, trong tích tắc, Đào Hạng Không đẩy Triệu Mẫn Mẫn ra. Mũi tên liền sượt qua tóc của Triệu Mẫn Mẫn. Đào Hạng Không đẩy được Triệu Mẫn Mẫn thì cùng lúc lại biến thành bia đỡ đạn. Quỷ thần xui khiến thế nào mà mũi tên lại cắm trúng vào mắt trái của gã. Đào Hạng Không chẳng thốt lên được tiếng nào, ngửa đầu ngã xuống đất, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ sau đầu gã. Lần này Đào Hạng Không coi như là đã thực sự chết rồi. Triệu Mẫn Mẫn vốn đã dự tính xong, chỉ cần đợi thêm vài phút nữa, rút nốt đinh đồng còn lại, nơi này sẽ không còn gì có thể ngăn cản hai người bọn họ được nữa. Thầy Khô ở bên kia cũng mặc kệ, cô ta sẽ đưa Đào Hạng Không đi ẩn cư ở nơi rừng sâu núi thẳm, đợi thêm vài năm rồi lại tính tiếp, chẳng cần quan tâm đến Vu Tổ hay là Lâm Hòa, Dương Kiêu, Ngô Miễn gì gì đó. Nếu vài năm nữa có biến thành thây khô cũng không quan trọng. Nhưng ngờ đâu, Triệu Mẫn Mẫn bị một màn trước mặt dọa đến ngây người. Cô ta phải liều mạng mới cứu được Đào Hạng Không, vậy mà trong nháy mắt đã thành công dã tràng. Triệu Mẫn Mẫn quay lưng về phía tôi, nhìn Đào Hạng Không ngây ngốc. Một mũi tên duy nhất lại không bắn trúng cô ta. Tôi bắt đầu lo sốt vó, ném cung đi, rút súng ngắn ra. Mặc dù biết súng chẳng còn tác dụng gì, nhưng thà cầm trong tay để tăng thêm dũng khí còn hơn. Phải mất mười mấy giây sau, Triệu Mẫn Mẫn mới hiểu ra vấn đề. Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy được hai tròng mắt của cô ta đang chảy ra hai hàng máu đỏ tươi. Cô ta thì thào: các người ai cũng đừng mong được sống, cùng đi chết đi, bồi táng cùng Đào Hạng Không, cùng chết nào. Mày tự chết một mình đi, Tôn Mập hô lên từ phía sau. Lời vừa dứt, một thanh đao sáng loáng trong tay cậu ta đã đâm về phía Triệu Mẫn Mẫn, là kiếm của Ngô Nhân Địch. Vừa nãy tôi thấy cậu ấy cứ lục tìm thứ gì đó trên người Ngô Nhân Địch, thì ra là tìm thứ này. Ngay khi thanh đoản kiếm đâm trúng Triệu Mẫn Mẫn, cô ta dùng bàn tay còn tương đối lành lặn của mình tóm ở trước mặt. Trong tích tắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy trước mặt ả nhòe đi một cái. Triệu Mẫn Mẫn đã bắt được chuôi của thanh kiếm kia. Cô ta cũng đã nhận ra thanh kiếm ngắn này không phải đồ tầm thường, chỉ dám lật tay, nhẹ nhàng nắm chặt lấy chuôi đao, không dám đụng vào lưỡi đao một phần nào, cố gắng duy trì tư thế bay đến của thanh kiếm ấy. Ất, cậu còn đứng đó làm gì? Mau nổ súng đi. Vừa ném thanh kiếm ngắn ra, Tôn Mập đã đoán trước được là xe không trúng. Cậu chàng vội vàng gào lên với tôi. Tôi không do dự, ngay lập tức bóc cò súng. Viên đạn tóe lửa bắn ra, trúng ngay vị trí chính giữa của chuôi đao trong tay Triệu Mẫn Mẫn. Cô ta vẫn chưa cầm chắc thanh kiếm ngắn. Nhờ lực đạn bắn vào, thanh kiếm liền rời khỏi tay ả, lao vào trong miệng Triệu Mẫn Mẫn. Sau một màn mưa máu, thanh kiếm kia lại bay ra từ sau đầu của cô ta. Triệu Mẫn Mẫn lảo đảo hai vòng rồi ngã lên trên người Đào Hạng Không. Vết thương trong miệng Triệu Mẫn Mẫn bắt đầu bốc cháy, lan ra toàn thân cô ta. Triệu Mẫn Mẫn sử dụng chút sức lực cuối cùng, ôm lấy thi thể của Đào Hạng Không. Thế là ngọn lửa cũng bao trùm lên cả gã. Ngọn lửa này cháy cũng rất kỳ quái, chỉ trong mười mấy phút mà đã thiêu Triệu Mẫn Mẫn và Đào Hạng Không thành hai đống tro hình người. Bên ngoài có một trận gió lạ thổi đến, quân hài đống tro tàn kia bay biến không còn một hạt. Tôi nhìn cảnh ấy mà trong lòng có chút chua xót. Đúng lúc này, trong đầu như có thứ gì đó đột nhiên động đậy. Một cơn đau kéo đến, hai mắt tôi tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, mặc tên, năm 1975, team editor, cô Ly ẩn danh. Không biết đã qua bao lâu, tôi mới lại có thể mở mắt ra. Mọi thứ trước mặt đều đã thay đổi, không còn là cung điện dưới lòng đất ở học viện nữ sinh kia nữa. Tôi đang nằm trên ghế sau của một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đã lỗi thời. Chiếc xe này cũ rích, vừa chạy vừa lắc không nói, trong xe còn đồng nặc mùi hơi xăng. Đây là đâu? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước bên ngoài tối đen như mực, không biết chiếc xe này đang chạy đến chỗ nào. Tài xế là một người thanh niên chừng chạc 17-18 tuổi, nhìn rất quen, nên tôi lại không nhớ nổi đã từng gặp cậu ta ở đâu. Anh chàng này ăn mặc rất kỳ quái, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn diện kiểu áo Tôn Trung Sơn như thế. Không những thế, đó còn là một chiếc áo cũ màu lam. Tóc của anh ta trải theo kiểu chia 3-7 tiêu chuẩn. Khỏi phải nói, muốn bao nhiêu kỳ quặc thì có bấy nhiêu kỳ quặc. Thế tôi đã tỉnh lại, người lái xe mới quay đầu lại kiểm tra rồi nói: còn tưởng anh sẽ ngủ thêm chút nữa, tôi đang định chờ anh đến nơi rồi mới gọi anh dậy. Không phải tôi nói chứ, hay là anh cứ ngủ tiếp đi, vẫn phải đi thêm một tiếng nữa cơ đấy. Không phải tôi nói chứ. Vừa nghe được câu này, tôi liền sửng sốt. Anh là Hách Văn Minh à? Người lái xe cười với tôi qua làn gương chiếu hậu. Không phải tôi thì là còn ai nữa? Trưởng phòng Tiếu, anh làm sao thế? Không phải tôi nói chứ, có phải là ngủ không ngon hay là không ngủ được à? Tôi tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. Ấy là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc một bộ quần áo giống hệt với Hách Văn Minh phiên bản trẻ kia. Vẻ mặt của người này khá mệt mỏi, mắt còn hơi sưng, cũng có mấy phần quen thuộc, mang mang giống với diện mạo của Tiếu Tam Đạt, mọc đầy râu quay nón đó. Trưởng phòng Tiếu, Tiếu Tam Đạt sao? Tôi lại gặp ác mộng như lần trước rồi à? Có vẻ như lần này là phần tiếp theo của sự kiện xích tiêu trước đó. Nếu nói lần trước là do Ngô Nhân Địch làm, thì lần này Ngô Nhân Địch đang ngất đi rồi. Không những thế, y còn tự bế võ công 13 ngày nữa. Nếu lại đổ cho y thì cũng không đúng lắm. Tôi tự sờ mặt, trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. May là đã có kinh nghiệm từ lần trước, chẳng mấy chốc tôi đã bình tĩnh lại. Hai phần mình thấy sắc mặt của tôi rất xấu, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói với Tiếu Tam Đạt qua gương chiếu hậu. Trưởng phòng Tiếu à, anh không sao thật chứ? Sao nhìn sắc mặt anh kém thế? Tôi không biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đến đầu hay đến đó, bèn nói. Không có chuyện gì đâu, có thể là vừa rồi ngủ không được ngon, cho nên vẫn mệt mỏi. Hay Văn Minh à, đầu tôi hơi váng, chúng ta đang đi đâu thế? Hay Văn Minh nhe răng với tôi từ trong gương chiếu hậu. Không phải tôi nói chứ, chuyện lớn như vậy mà anh cũng có thể quên được sao? Rồi như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, Hai Văn Minh lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt của tôi, sau đó mới tiếp tục. Chúng ta đang đến Nghĩa Trang Nam Sơn, trưởng phòng Cao và trưởng phòng Tiêu đã ở đó chờ anh rồi đấy. Nghĩa Trang Nam Sơn à? Trong đầu tôi đảo đi đảo lại bốn chữ này, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp cái tên này trong phòng tư liệu của dân điều cục. Để những tư liệu ấy lại được khóa mã bảo mật cấp độ 2, tức là chỉ có người ở cấp trưởng phòng mới có quyền xem nó. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn còn nhớ được một việc. Những thông tin về Nghĩa Trang Nam Sơn này được xếp trong số nước tài liệu của giai đoạn năm 1975. Tôi lén nhìn Hách Văn Minh, anh ta vẫn đang tập trung lái xe, không hề phát hiện ra tôi có vấn đề gì cả. Tôi ho khan một tiếng, ôm đầu rồi rên lên. Hai Văn Minh à, tôi đau đầu quá. Trong đầu tôi như có một đống hỗn độn vậy đó. Năm nay là năm 1975 phải không? Tất nhiên là năm 75 rồi. Không phải tôi nói chứ, anh có ổn thật không? Hai Văn Minh hơi nhíu mày, nhìn vào trong gương chiếu hậu. Hay là tôi dừng xe lại, để anh ra ngoài hít thở không khí chút nhé. Không cần đâu, tôi xua tay. Để tôi ngồi nghỉ một lúc là được rồi. Nói xong thì liền nhắm mắt lại, giả vờ như đang nghỉ ngơi thật. Hai Phần Bình thấy tôi không có động tĩnh gì nữa thì cũng không nhiều lời. Trong xe, trừ tiếng của động cơ ô tô ra, chỉ còn lại sự yên lặng chết người. Tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Làm thế nào cũng không thể tìm ra một manh mối nào hết. Ngồi một lúc như thế thì bị tiếng động cơ vang rền của xe ru ngủ. Không biết đến lúc mở mắt lại thì sẽ ở chỗ nào đây. Một hồi sóc này dữ dội khiến tôi bật dậy một lần nữa. Mở mắt ra vẫn là ở trên xe của Hách Văn Minh. Xe Jeep đã dừng, anh chàng đang quay đầu lại nói với tôi. Khổ quá, vẫn làm anh tỉnh mất rồi. Nhưng thôi, dậy được cũng được. Trường phòng Tiếu à, chúng ta ra ngoài hít thở khí trời đi. Tôi nhìn khung cảnh ở phía bên ngoài cửa sổ xe. Trời đã tang tảng sáng. Ở đằng trước hình như có một ngôi làng nhỏ. Trong làng một mảng xám xịt. Có mấy bác nông dân dậy sớm, đang gánh thùng đi múc nước giếng. Thế tôi ngồi trên xe Jeep thời tối cổ này, bắt bọn họ sang lên như thể phát hiện được lục địa mới. Tụm năm tụm ba kéo đến, vừa chỉ trò vừa bàn luận. Tôi và Hách Văn Minh cùng xuống xe. Anh ta dẫn tôi đến mấy gian nhà ngói nhìn có vẻ tươm tất nhất trong làng. Vừa bước vào trong sân, tôi đã nhìn thấy một phòng chật kín những người là người. Đêm đại cũng phải có đến mấy trăm tám chục người ấy chứ. Tôi bước vào gian chính của căn nhà đó, vào rồi mới thấy Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đã ở bên trong rồi. Hai người này không có thay đổi gì nhiều, so với lần xuất hiện ở sự kiện xích tiêu trước đó. Tên đàn ông to con dùng một kiếm chém đứt đầu xích tiêu cũng ở đây. Ngoài ra, còn có thêm một số người mà tôi không quen. Bọn họ đang tụ lại một chỗ. Gần như trên cánh tay của mỗi người đều cầm một điếu thuốc lá. Họ mượn ánh sáng của đèn dầu, nhìn chăm chú một bức ảnh ố vàng đặt ở trên bàn. Thấy tôi đi vào, những người này gần như đều ngẩng lên chào hỏi. Đương nhiên, người nhiệt tình nhất vẫn là Tiêu Hòa Thượng. Ông ấy ném cho tôi một điếu thuốc lá. Tôi nhận lấy. Đó là một điếu thuốc cuộn không có đầu lọc. Phân vân một chút, tôi vẫn đốt lên hút một hơi. Ngay lập tức liền bị làn khói chất lượng thấp làm cho ho sặc sụa. Tham Đạt à, anh có bị sao không? Hay là anh bỏ thuốc dứt điểm đi nha? Tiêu Hòa Thượng cười tà với tôi. Có người ở bên cạnh đưa cho tôi một bát nước. Tôi nhận lấy uống một ngụm, liền thấy dễ chịu hơn hẳn. Bèn quay sang gật đầu cảm tạ với người nọ. Anh chàng này nhìn cũng rất quen mặt. Nếu so với Hách Văn Minh thì anh ta trẻ hơn rất nhiều. Dựa vào khuôn mặt trẻ trung thái quá này, tôi liền nhớ ra đó là trưởng phòng số 4 của dân điều cục sau này, Lâm Phong. Tôi không có tiếp xúc nhiều với trưởng phòng Lâm. Cái anh này vẫn là rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Tính ra số lần gặp gỡ giữa tôi và anh ta so với Ngô Nhân Địch còn ít hơn nhiều. Tính cách của gã lại gần giống với trưởng phòng Ngô. Mắt mọc trên đỉnh đầu, lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh. Trong dân điều cục, anh ta chỉ nghe lời của cục trưởng Cao, Cao Lượng mà thôi. Còn lời người khác nói, anh ta xem như là đánh sắm. Tôi nghe giang hồ đồn đại, trước kia trưởng phòng Lâm này và Tiếu Tam Đạt rõ là ghét nhau. Bây giờ thấy gã ta có thể chủ động bưng trà rót nước như thế này, suy ra lời đồn đó 80% là giả. Tam Đạt, tôi đang chờ anh đấy. Cao Lượng thấy tôi thì mỉm cười, nhích cái mông béo của ông ta sang một bên, lộ ra một nửa chiếc ghế dài cho tôi. Đến đây ngồi đi, vừa rồi chúng tôi đã bàn xong kế hoạch, chỉ còn chờ anh đến thì lên đường. Tôi nhìn bức ảnh đặt trên bàn. Đó là ảnh của một ông già hơn 50 tuổi. Tôi không biết ảnh này được chụp từ khi nào, nhưng căn cứ vào trang phục của người trong đó, hẳn là thời trước giải phóng. Tôi cầm tấm ảnh lên, nhìn hồi lâu, rồi lại đặt xuống, nói với Cao Lượng. Anh nhắc lại mọi chuyện một lần được không? Dạo này tôi bận quá, quên mất mấy việc rồi. Nhắc lại một lần để phòng tí nữa xuất quân lại xảy ra sai lầm. Chuyện này mà cũng quên được à? Tiêu Hòa Thượng ban tin ban nghi, sau khi thấy tôi trợn mắt lườm mình thì lại nói, thôi nhắc lại cũng tốt, biết đâu Tam Đạt sẽ nghĩ ra kế nào hay hơn thì sao. Cao Lượng tỏ ra chẳng hề để ý, ông ấy chỉ vào người trong ảnh cất tiếng, đây là Đào Hà Nho, bên ngoài là người trông coi nghĩa trang Nam Sơn, nhưng trên thực tế lão ta là một trong ba kẻ sáng lập nên một giáo phái tà đạo, Quỷ Đạo Giáo. Nửa tháng trước, có người chỉ điểm lão ta là đặc vụ bí mật của Quốc Dân Đảng. Sau khi điều tra thì mới lộ ra bí mật kinh người của lão. Khi thu thập tư liệu về tên này, tôi mới phát hiện vào năm Dân Quốc thứ 15, tức năm 1926, tên này đã bị Ủy ban xử lý các vấn đề tôn giáo của Quốc Dân Đảng bắt và xử tử. Không ngờ lão ta lại trốn thoát được án tử, rồi ẩn núp trong một cái nghĩa địa nhiều năm như vậy. Tên Đào Hà Nho này là đối thủ lớn nhất mà văn phòng xử lý các vụ án đặc biệt, tiền thân của dân điều cục, chúng ta gặp phải từ khi thành lập cho tới nay. Lần này văn phòng đặc biệt của chúng ta phải làm đến nơi đến chốn, trừ mấy trưởng phòng ở lại bảo vệ văn phòng làm việc ra, tất cả đều đã đến đông đủ ở đây rồi. Nợ máu dính trên tay Đào Hà Nho không dưới vài trăm người. Hôm nay tên này phải chết. Tôi muốn xem Tam Đàn có ý kiến gì không. Quỷ Đạo Giáo, lại là Quỷ Đạo Giáo. Thứ này cứ như âm hồn bất tán vậy. Lại còn là họ Đào nữa chứ. Không biết có họ hàng gì với Đào Hạng Không kia không. Tôi ngẩn ra một lúc. Cao Lượng lại lặp lại câu hỏi. Tôi mới hồi hồn, để tới việc ông ta đang hỏi tôi có ý kiến gì về việc xử lý Đào Hà Nho hay không. Tôi buột miệng: "Thế Ngô Nhân Địch đâu? Anh ta có ý kiến gì không?" Người đàn ông to con đã dùng một kiếm chém đứt đầu Xích Tiêu bật cười ha ha, nói: "Vô Nhân Địch à? Không ai địch lại được. Tên của ai mà phách lối như vậy?" Mấy người đứng xung quanh cũng chưa từng ai nghe nhắc tới cái tên này. Chẳng qua là tôi phát giác được sắc mặt của Cao Lượng và Tiêu Hỏa Thượng đã thay đổi. Tiêu Hỏa Thượng còn hơi hấp háy mắt với tôi một lần nữa, tựa như là tôi đã nói sai chỗ nào rồi. Cao Lượng ho khan hai tiếng, ông ta cười gượng với tôi rồi nói chống chế: "Tam Đạt lại đặt biệt danh mới cho lãnh đạo đây mà. Trưởng ban trường không có ở đây, anh có bốc phép thì người ta cũng chẳng nghe thấy đâu." Dứt lời còn rất phối hợp mà tiếp tục cười to: "Trưởng ban trương, lãnh đạo của văn phòng đặc biệt là trưởng ban trương. Năm 1975, ông này là cục trưởng của cục công an, vì tránh sự đâu tố của Hồng vệ binh mà chuyển tới dân điều cục. Ở quyền một đã nhắc tới kỹ năng đánh chống lảng của Cao Lượng cũng không phải trò đùa. Chỉ mới nói mấy câu mà đã chuyển sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác." Ông ta chỉ vào tấm ảnh rồi nói: "Vậy cứ làm theo cách mà chúng ta đã bàn nhé. Tôi, Tiêu Hỏa Thượng và Tiêu Tam Đạt sẽ giả làm người đi tảo mộ. Trong khi chúng tôi đánh lạc hướng Đào Hà Nho, mọi người ở ngoài thiết lập Chí Dương trận nhé. Nếu có gì bất trắc xảy ra, Bộc đại ca hay dẫn người xông vào. Lần này, văn phòng đặc biệt của chúng ta sẽ dốc toàn lực, trong ứng ngoại hợp, để xem cái tên Đào Hà Nho kia còn có thể lật trời nổi không." Trước khi tôi đến, bọn họ đã phân tích tỉ mỉ rồi. Sau khi Cao Lượng nói xong, Tiêu Hòa Thượng lại lặp lại vị trí và nhiệm vụ của từng người một lần nữa. Tất cả đều không có ý kiến nào khác, giải tán đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại ba người: tôi, Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng. Cao Lượng liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng ra hiệu gì đó. Tiêu Hòa Thượng tỏ vẻ ngầm hiểu, bước tới cửa, nói với những người còn trực ở trong sân: "Dầu thắp sắp hết rồi, mấy anh đến nhà trưởng thôn xin ít được không? Tất cả đều đi đi, trưởng thôn ở đây keo kiệt lắm, phải có nhiều người thì lao ta mới cho xin." Thấy tất cả mọi người trong sân đều đã rời đi, Tiêu Hỏa Thượng mới quay về phòng, đóng cửa lại. Vừa đóng cửa xong thì liền trách tôi: "Tam Đạt à, không phải là chúng ta đã thống nhất rồi hay sao? Những chuyện liên quan đến người đó chỉ có ba chúng ta biết mà thôi, tạm thời không báo cáo với văn phòng đặc biệt. Tôi biết anh không đồng ý nhận tên đó vào trong văn phòng đặc biệt, nhưng hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Lại nói, không biết tên đó có đồng ý hay không nữa kìa. Nếu thực sự đồng ý, vẫn còn trưởng ban trương ở đó, chưa chắc ông ấy đã thông qua vấn đề này đâu." Lời Tiêu Hỏa Thượng nói tôi có thể hiểu được một nửa. Tôi nhìn ông ấy nói: "Người mà anh vừa nhắc là Ngô Miễn à? Ngô Nhân Địch sao?" Khẽ khẽ cái mồm thôi. Sắc mặt của Tiêu Hỏa Thượng đã tái đi. Ông ta sốt sắng đi tới đẩy cửa phòng, thò đầu ra ngoài kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn không có người nghe trộm, mới quay lại và nói: "Tam Đạt à, tôi đã bảo rồi mà, nếu chuyện chưa thành thì không được nhắc đến tên của người đó. Sao anh vẫn cứ nhắc đến thế? Còn nhắc một lúc cả hai tên của người ta ra luôn." Trái với Tiêu Hỏa Thượng đang lo lắng bên kia, Cao Lượng lại chẳng tỏ thái độ gì cả. Ông ta chỉ lặng lặng nhìn tôi, khiến tôi có chút giận giận trong lòng. Chờ tới khi Tiêu Hỏa Thượng nói chán chê, ông ta mới lên tiếng: "Tam Đạt, anh có ý gì vậy?" Giờ là năm 75. Tôi nhớ rằng phải đến đầu thập niên 80, Ngô Nhân Địch mới gia nhập dân điều cục. Theo tình hình bây giờ, có vẻ như Ngô Nhân Địch là một cụm từ tuyệt đối không được nhắc đến. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Cao Lượng vẫn dõi theo tôi. Tiêu Hỏa Thượng đứng chặn cửa, cũng đang đợi tôi cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nếu mình là Tiếu Tam Đạt thực sự sẽ trả lời Cao Lượng ra sao. Đúng lúc này, tôi lại cảm thấy choáng váng đầu óc, Sau đó, một âm thanh lạnh lùng chậm rãi phát ra từ trong miệng của tôi. Tôi đây chỉ là muốn xem thử phản ứng của mọi người như thế nào. Nếu tên họ Ngô kia mà được tuyển, thì sớm muộn gì, cậu sẽ phải gặp nhau thôi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đây không phải là lời của tôi. Không đợi tôi kịp hiểu ra vấn đề, thì âm thanh lạnh lẽo kia lại tiếp tục phát ra. Đừng nói đi thì cũng phải nói lại. Dù tên họ Ngô kia có được tuyển vào văn phòng đặc biệt hay không, thì lập trường của tôi vẫn không thay đổi. Họ Ngô đó phải bị tiêu diệt, chứ không phải là thả ra như vậy. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng nhìn nhau, thấy lời mà tôi nói không giống với ý kiến của bọn họ, thì lại nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Hòa Thượng bước tới, ngồi xuống đối diện với Cao Lượng, rồi cất tiếng. Tam Đạt à, những lời mà anh vừa nói ban nãy khiến tôi với Cao Mập tưởng là có kẻ đang giả mạo anh đấy. Anh mà nói chậm một tí nữa, chắc tôi đã đồng thủ rồi. Cao Lượng thì nhìn tôi rồi cười sang sảng. Tôi còn nghĩ anh là cái tên Đào Hà Nho đó cải trang cơ. Anh cũng biết thuật hóa ảnh của quỷ đạo giáo, không thể dùng từ thay đổi gương mặt đơn thuần để hình dung mà. Nói đơn giản thì chính là biến thân, đúng không? Mà thôi, chuyện của người kia nói sau đi. Cái cần làm bây giờ là xử lý việc của ngày hôm nay cho xong cái đã. Có cần tôi nhắc lại quá trình hành động nữa không? Tôi lắc đầu. Không, chuyện thế này cũng không phải mới làm lần một lần hai. Chỉ là một tên dư nghiệt của quỷ đạo giáo thôi. Vẫn là câu nói đó, gặp ma phải chém. Dứt lời thì không để ý Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng nữa, tôi tự mình dẫn đầu bước ra khỏi gian phòng này, đi về phía đầu thôn. Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng cũng đứng lên, ông Dung đi theo đằng sau. Người vừa nói chuyện là Tiêu Tam Đạt. Tôi đã hiểu được một chút, bất luận có phải tôi nằm mơ hay không, thì tôi thực sự đang được chứng kiến sự kiện xảy ra ở Nghĩa Trang Nam Sơn năm 1975 mà Tiêu Tam Đạt có tham dự. Nhưng tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của Tiêu Tam Đạt? Việc này, dù có cố như thế nào, thì tôi cũng không thể nghĩ ra nổi. Hết hồi thứ ba, cũng là hết phần thứ 29. Còn tầm 5 chương nữa là hết quyển 2. Gần hết quyển 2 rồi thì bắt đầu chúng ta đã đi vào cái mạch chính của chuyện. Bắt đầu đã liên quan đến quỷ đạo giáo. Bắt đầu xuất hiện những cái tên là Đào Hà Nho và Lâm Phong. Đây đều là những thành phần gọi là có thể xuất hiện trong những cái phần tiếp theo, cũng là mạch chính của chuyện. Và cái sự kiện diễn ra vào năm 1975 đây cũng có liên quan đến mạch chính của chuyện. Vậy phần tiếp theo sau đây thì sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau.